Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 283, một viên cuối cùng Linh Châu. Canh thứ nhất, kẻ đồi bại, Tịch Giao nhìn đến Khê Phong, thật nghĩ một bàn tay đập chết hắn, bất quá cuối cùng vẫn không có động thủ, Thủy Hích bây giờ đang ở cái này đáy biển. Tịch Giao nhìn về phía Chu Hạo hỏi, Chu Hạo gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía đại hải, một cái thủ đao đánh xuống, ngưng tụ vạn trượng đao khí, bao la bát ngát đại hải theo đao khí rơi xuống, bị một cỗ lực lượng vô hình tách ra, lộ ra một đầu thông thiên đại đạo, nối thẳng đáy biển thành, đến mức cần đặc biệt thời gian đặc biệt lực lượng. Đó là nhằm vào người yếu mà nói. Cường giả chế định quy tắc, lực lượng đánh vỡ quy tắc, đây hết thảy đối Chu Hạo mà nói đều là không tồn tại. Nhìn lấy lộ ra đáy biển thông đạo, Chu Hạo phất phất tay nói, đi thôi. Mọi người gật gật đầu. Rất nhanh bọn họ liền tới đến một tòa đáy biển thành. Nơi đó đã hoang phế, rách nát không chịu nổi. Thủy bích. Đột nhiên, Khê Phong kinh hô một tiếng, xông lên phía trước, chỗ đó có một tòa nữ tử điêu khắc đá, chính là đã từng thần nữ Thủy Bích. Thủy Bích, ta là Khê Phong, ta trở về, xuôi gió nhẹ khẽ vuốt vuốt thạch tượng, kích động nói, đáng tiếc thạch tượng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Tịch Giao trông thấy thạch tượng càng là tức giận, đến mức trọng lâu. Lạnh lùng đứng ở một bên, không có cảm giác gì. Bây giờ hắn liền Tử Huyên đều chưa từng gặp qua, đương nhiên sẽ không phát sinh cái gì không hài hòa sự tình. Cũng không hiểu thích, vẫn chỉ là cái võ si. Thủy Bích, ngươi mở to mắt nhìn xem a, ta là Khê Phong a. Chúng ta phân biệt vào cái ngày đó gặp mặt qua. Khê Phong lớn tiếng nói, không, ngươi không phải Khê Phong. Ta nhớ được Khê Phong thanh âm. Thủy Bích âm thanh vang lên. Đã nhiều năm như vậy, nàng đã quên đi Khê Phong cái kia vẻn vẹn chỉ gặp một lần khuôn mặt. Duy nhất nhớ đến cũng là Khê Phong thanh âm. Kỳ kỳ oai oai, Chu Hạo mới lười nhác xem bọn hắn ở nơi đó anh em. Vung tay lên, thạch tượng trong nháy mắt phá nát. Một cái mỹ lệ thanh tú nữ tử xuất hiện. Chính là Thủy Bích. Tịch Giao nhìn lấy Chu Hạo như thế thô bạo động tác, không khỏi lườm hắn một cái. Tại bên hông hắn dùng lực vừa bấm, đau đến Chu Hạo nhếch nhếch miệng. Đương nhiên, Chu Hạo khẳng định là không đau, bất quá tự nhiên đến phối hợp một chút. Ngươi là ai? Thủy Bích bóng người hiện lên, đôi mắt đẹp nhìn về phía Chu Hạo, không vui nói, Chu Hạo, ta đem Khê Phong tìm tới cho ngươi. Ngươi đem Thánh Linh Châu cho ta. Chu Hạo trực tiếp mở miệng, không thể nghi ngờ nói. Thật sao? Chỉ cần ngươi có thế để cho ta gặp được Khê Phong, ta liền đem Thánh Linh Châu cho ngươi. Thủy Bích nghe vậy, nguyên bản không vui sắc mặt nhất thời tràn ngập kích động. Một lời đáp ứng, đối với nàng mà nói, Khê Phong mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần để cho nàng nhìn thấy Khê Phong, đừng nói Thánh Linh Châu, chính là muốn mệnh đều được. Thật sự là không cứu nổi. Tịch Giao lắc đầu, nhìn một chút Chu Hạo, lại nhìn một chút Khê Phong. Chu Hạo còn bảo Khê Phong 10 đầu đường phố, trong lòng dâng lên một cỗ tự hào. Vẫn là bản nữ thần có ánh mắt, trọng lâu đem thanh âm của hắn cho hắn. Chu Hạo đối với Trọng Lâu nói ra, Trọng Lâu không có trả lời, tiện tay nhất trưởng đặt tại Khê Phong đỉnh đầu, lập tức thu hồi, sau một khắc, Khê Phong đã biến thành một cái không đành lòng nhìn thẳng người quái gì. Thủy Bích, ta, Khê Phong nghiêng mặt qua, trong lòng tràn đầy tự ti, không dám ngẩng đầu, người thật là Khê Phong sao? Thủy Bích nghe vậy, nhất thời khẽ giật mình, nửa tin nửa ngờ, ta là Khê Phong, lần này vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không lại để cho ngươi chờ ta. Khê Phong ánh mắt lộ ra một vệt kiên quyết, lập tức bắt đầu ca hát. Theo ca tiếng vang lên, Thủy Bích đôi mắt đẹp nhất thời ẩm ướt. Khê Phong, thật là ngươi a! Nước trong con mắt màu bích tràn ngập kinh hỉ. Nhìn qua cúi đầu không dám nhìn nàng Khê Phong, ôn nhu nói, Khê Phong, ngươi thế nào? Làm sao không để ý tới ta? Ta dài đến quá xấu, sợ hù đến ngươi. Khê Phong không có ý tứ, uể oải nói, làm sao lại thế? Thủy Bích thân thủ nâng lên Khê Phong mặt xấu xí gò má, đỡ dậy nói, theo khúc hát của ngươi âm thanh bên trong, ta liền có thể cảm nhận được ngươi nội tâm nóng rực cùng ôn nhu. Thật xin lỗi, để ngươi một mực chờ ta nhiều năm như vậy. Cảm thụ Thủy Bích tình ý, Khê Phong áy náy nói, không có. Ngươi một mực trong lòng ta. Ngoạc kép, ai nha, ta giọt má nha, heo da không chịu nổi. Chu Hạo toàn thân nổi da gà run lên. Thật sự là một đóa hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Còn như thế buồn nôn. Tịch Dao hung hăng trà sát Chu Hạo liếc một chút. Tuy nhiên nàng cảm thấy Khê Phong là kẻ đồi bại, nhưng trông thấy Thủy Bích như thế, nàng vẫn là rất đồng tình. Đa tạ ân công, để cho ta cùng Khê Phong lần nữa trùng phùng. Đây chính là ân công muốn đồ vật. Nghe được Chu Hạo thanh âm, Thủy Bích cũng lấy lại tinh thần, lấy ra một cái ốc biển đưa cho Chu Hạo. Thánh Linh Châu liền tại bên trong. Ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Đạt được Thánh Linh Châu, Chu Hạo đương nhiên sẽ không lưu lại xem bọn hắn vung thức ăn cho chó. Mang theo Tịch Dao trực tiếp rời đi. Lần này Chu Hạo không để cho Trọng Lâu theo, trực tiếp đánh ra hắn về ma giới. Miêu Cương, Nam Chiếu Quốc, ngàn về ngọn núi, đỉnh núi, một cái áo tím nữ tử ngồi chung một chỗ nhô ra trên tảng đá. Nữ tử phong tư yểu điệu, khí chất lãnh diễm, khuôn mặt tinh xảo vũ mị, rung động lòng người, con ngươi si ngốc nhìn qua nơi xa, phảng phất tại chờ đợi phu quân trở về. Tử Huyên, thanh lãnh mà tràn ngập nhu ý thanh lãnh âm thanh vang lên. Một cái đầu phía trên mang theo màu trắng khăn lụa nữ tử xuất hiện tại áo tím nữ tử bên cạnh. Lập tức ngồi xuống, ánh mắt ngóng nhìn cái này nơi xa, thở dài, ngươi còn đang chờ hắn sao? Bây giờ ngươi hẳn phải biết, hắn không là phàm nhân. Lúc trước ngắn ngủi thời gian có lẽ hắn đã sớm quên. Chu Hạo lúc gần đi đem Thái Hạo bản nguyên chân kinh truyền cho các nàng. Hai người tư chất bất phàm, đặc biệt là Tử Huyên, ở cái thế giới này cũng coi như nửa cái khí vận nữ chính. Còn có nữ hoa hậu nhân thân phận, hơn 200 năm thời gian, tu vi đã đạt tới chân thần cảnh. Lúc này, các nàng tự nhiên có thể đầy đủ minh bạch lúc trước Chu Hạo là cỡ nào bất phàm. Chí ít tổ thần cảnh tu vi, này loại nhân vật, tại cái này lục giới bên trong đều là phượng mao lân giác tuyệt thế đại năng. Mà các nàng lúc trước bất quá là hai cái so với người bình thường không mạnh hơn bao nhiêu phàm nhân mà thôi. Hắn nói qua hữu duyên nhất định sẽ gặp nhau. Ta tin tưởng chúng ta lúc trước gặp gỡ chính là có duyên. Bất quá hơn 200 năm mà thôi. Nói không chừng Hạo ca bế quan đi. Coi như 2000 năm. 3000 năm ta cũng chờ. Tử Huyên rằng giặc mở miệng. Nàng là nữ hoa hậu nhân. Chỉ cần không sinh con, thọ nguyên vô tận thanh xuân mãi mãi. Mà lại bây giờ tu luyện tới chân thần cảnh về sau, thời gian đối với nàng càng là không có ý nghĩa. Lúc này, trong hư không, hai bóng người đứng lặng, một nam một nữ, nam tử anh tuấn xuất khí, siêu phàm thoát tục, nữ tử khí chất yêu nhã, như tiên ngọc cốt, nam nhân đều không là đồ tốt. Nhìn qua đỉnh núi hai người, nữ tử thân thủ tại nam tử bên hông hung hăng vừa bấm, đôi mắt đẹp hung hăng trà sát cái sau liếc một chút. Hai người này hiển nhiên là từ đáy biển thành tìm tới Thánh Linh Châu sau Chu Hạo cùng Tịch Dao. Bọn họ tới đây chính là vì Tử Huyên trong tay Thủy Linh Châu. Ghen, Chu Hạo sờ lên cái mũi, nhìn qua đối phương ngượng ngập chê cười nói. Hừ, chính ngươi đi xem lấy làm đi. Tịch Giao trợn nhìn Chu Hạo liếc một chút. Đi thẳng, người nào? Tịch Giao rời đi, nhất thời để Tử Huyên cùng Thánh Cô cảm ứng được. Ánh mắt bén nhọn trong nháy mắt quang tới. Trong hư không, không gian vặn vẹo, một đạo kim bào tuấn mỹ bóng người hiện lên. Tử Huyên cùng Thánh Cô ánh mắt bén nhọn nhất thời ngưng kết. Mấy trăm năm, chuyện cũ từng màn hiện lên, phảng phất giống như hôm qua. Hạo ca, kinh ngạc về sau, Tử Huyên tuyệt mỹ khuôn mặt nhất thời hiện lên một vệt kinh hỉ. Mấy trăm năm tưởng niệm như sóng chiều, một chút vọt lên, nương theo lấy một trận mùi thơm đập vào mặt, một cái mềm mại thân thể mềm mại như nhào vào trong ngực của hắn. Chu Hạo hơi sững sờ, cái này cũng quá nhiệt tình đi. Hơn 200 năm, Hạo ca còn như trước kia giống như đúc, không có biến hóa chút nào. Tựa ở Chu Hạo trong ngực, nghe Chu Hạo trên thân khí tức quen thuộc, Tử Huyên mê luyến nói, ngươi ngược lại là biến không ít. Chu Hạo cứng ngắc trên không trung, tay cầm nhẹ nhàng vỗ vỗ Tử Huyên trơn nhẵn phía sau lưng. Cảm khái nói, bây giờ Tử Huyên đã không phải là lúc trước cái kia hồn nhiên ngây thơ. Thanh thuần động lòng người, sáng sủa thẳng thắn miêu cương tiểu cô nương, mà chính là một cái thành thục vũ mị, phong tình vạn chủng đại mỹ nhân. Hạo ca, người không thích người ta như bây giờ sao? Tử Huyên ngẩng đầu, phong tình vạn chủng nhìn qua Chu Hạo, đôi mắt đẹp trong nháy mắt tràn ngập vũ khí, giống như ủy khuất, giống như u oán. Nhìn đến Chu Hạo đều lớn cảm giác không chịu đựng nổi. Thích lắm, Chu Hạo nói. Hạo ca, ngươi là đến xem ta sao? Tử Huyên mong đợi hỏi. Ây, Chu Hạo trong lòng trì trệ, cũng không thể nói ta là tới muốn Thủy Linh Châu a. Vừa vặn đi ngang qua, ghé thăm ngươi một chút, thuận tiện muốn đổi với ngươi một kiện đồ vật. Chu Hạo gật gật đầu nói. Nam nhân miệng, gạt người quỷ, Hạo ca căn bản không phải đến xem ta, muốn đồ, vật mới là thật đi. Tử Huyên nhất thời ủy khuất nói, lã chã muốn khóc, lấy Chu Hạo nhãn lực, đều nhìn không ra, nàng đến cùng là thật vẫn là trang. Quả nhiên, mỗi một nữ nhân đều là hí tinh, mà lại Tử Huyên tuyệt đối là trong đó người nổi bật. Muốn đồ, vật. Buổi tối đến trong phòng đến, người ta cái gì đều là ngươi. Tử Huyên xuân hành giống như ngón tay ngọc xẹt qua Chu Hạo lồng ngực. Môi đỏ khẽ mở, chậm rãi mở miệng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ